3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 539, không biết chân tướng. Lần này Tô Dạ thành công tiến vào thế giới cực lạc. Đã tới 2 lần sau đó quen thuộc rất nhiều. Tô Dạ chạy thẳng tới thực tập tháp, nhưng là Tô Dạ phát hiện mình thực tập thời gian muốn vượt qua xa còn lại thiện tu. Đây cũng không phải là Tô Dạ ngu độn, bởi vì Tô Dạ vốn cũng không phải là thiện tu, chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể nhập rồi Phật môn. Ngộ tính vật này nhắc tới rất huyền diệu, một chữ cũng không biết chưa chắc ngộ tính bình thường, một chút liền thông cũng chưa chắc ngộ tính tuyệt đỉnh. Cùng với nói đốn ngộ, Phật môn càng coi trọng là tu tâm, tâm tức là tinh thần. Tinh thần thực thể hóa đó là ý chí, nói trắng ra là chính là ý tưởng, chống đỡ hành động lực là nghĩ pháp, chống đỡ ý tưởng là tinh thần. Tô Dạ ở bên này mặt hoàn toàn khác với thiện tu. Hắn rất nhiều chuyện bằng vào không phải là bản tâm mà là bản năng. Cái này thì gia tăng thật lớn thực tập thời gian, bất quá Tô Dạ tinh thần lấy được rất lớn trình độ tăng lên. Bây giờ Tô Dạ nhận thức được nhân loại tu luyện thể hệ là do linh uy, hồn lực, khí lực, tinh thần, huyết mạch này ngũ bộ phận tạo thành. Nếu so sánh lại linh uy là trọng yếu nhất, ở linh uy trên căn bản mới có mỗi cái tu luyện thể hệ. Chẳng ai hoàn mỹ, tu sĩ cũng không phải toàn năng, thần minh người cũng có giỏi cùng không giỏi. Tô Dạ ban đầu ở linh giới thời điểm liền bị bồi dưỡng thành toàn năng mầm mống. Hắn thoát đi sau khi đi ra, vốn định theo đuổi ở một phương diện khác cực hạn, nhưng là từ nơi sâu xa luôn là hướng toàn năng phát triển. Cùng nhau đi tới từ thể tu, kiếm tu, phù tu, thậm chí còn bây giờ thiện tu. Sợ rằng chỉ còn lại thú tu cái loại này trong huyết mạch giã tính không có kích phát. Thiện tu chỉ có ngộ tính, cơ duyên, tâm tính ba người hợp nhất mới có thể đi vào đến thế giới cực lạc. Tiểu thiên thế giới có vận may này thiện tu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trung thiên thế giới thiện tu cũng là lác đác không có mấy. Có lẽ đại thiên thế giới sẽ thêm ra một ít, nhưng là cũng thập phần hiếm thấy. Bất quá tam thiên thế giới tổng cộng đóng lại chính là một cái phi thường khả quan nhân số. Đã lâu hơn 10000 danh thiện tu ở chỗ này quanh đi quẩn lại. Thiếu thời điểm có gần 100 người ở chỗ này thực tập. Cho nên thế giới cực lạc cũng không lộ ra biết bao lạnh tanh. Tô Dạ hỏi thăm còn lại thiện tu, có thể hay không ở chỗ này tìm được công pháp. Cuối cùng được cho biết có thể dùng thực tập số điểm đi đổi lấy. Tô Dạ đi tới có thể tra hỏi thực tập số điểm cung điện. Trong này có một mặt tựa như kim kính tường cao, có một tên thiện tu thấy Tô Dạ mờ mịt luống cuống bộ dáng. Lòng tốt tiến lên dò hỏi, vị tiểu hữu này là lần đầu tiên tới sao? Tiền bối nói là, tiểu bối lần đầu tiên tới nơi này, không biết nên như thế nào dùng số điểm đổi lấy công pháp. Được rồi, xin nghe ta tinh tế nói tới. Này mặt tường cao cùng ban đầu thiên thê thực tập bên cạnh thạch bi, không sai biệt lắm, phía trên hiện lên là thiện tu tên cùng thông qua thực tập số điểm. Toàn bộ thế giới cực lạc đều là Phật tổ tinh thần thật sự biến ảo, cho nên không tồn tại sai lệch. Đương nhiên có thể đi tới nơi này thiện tu cũng đều thành phố tinh thần tầng thứ, cho nên mặt mũi thân thể tất cả đều là biến ảo vật. Xưng vị tất cả đều là lấy pháp danh làm chủ. Lần đầu tiên chỉ cần dùng tinh thần liên tiếp này mặt tường cao, đem mình muốn biểu diễn ra hình thái truyền ra ngoài là được rồi. Tô Dạ đem tướng mạo của mình còn nguyên truyền đạt cho tường cao. Ở chỗ này không có gì tốt giấu giếm, mà xưng vị Tô Dạ cũng tuân theo nơi này quy củ, dùng chính mình pháp danh vô danh. Hết thảy xong sau đó, Tô Dạ tướng mạo ở trên tường cao chợt lóe lên, sau đó tin tức tựu ra bây giờ trên tường cao đầu mút nhất. Vô danh, 700 bát thập phần, 3 tầng tháp 18 tòa, 4 tầng tháp 1 tòa, mặc dù là dựa theo số điểm bài danh, nhưng là cũng không coi là số. Bởi vì rất nhiều thiện tu dùng số điểm đổi công pháp sau đó sẽ giảm bớt. Cho nên nơi này chỉ là hiểu chính mình thực tập tình huống. Vậy xin hỏi dùng như thế nào số điểm? Hối đoái công pháp, bây giờ ngươi số điểm còn chưa đủ. Nơi này công pháp đều là tối cao bí mật. Ít nhất cũng có thực tập tích lũy lấy được 1000 số điểm mới có thể hối đoái. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, cho dù là số thấp nhất công pháp, đó cũng là Phật tổ thân truyền phương pháp, so với đương kim Phật môn thánh địa cũng không thể khinh thường a. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Tô Dạ nói cảm ơn sau đó lại tiếp tục thực tập. Hối đoái công pháp là đang ở một nơi thiên điện, nơi đó có Phật tổ tinh thần hóa thân, Tô Dạ tạm thời còn không cuống cuồng đi xem xét. Số điểm không đủ đi cũng là đi không. Tô Dạ lại thông qua một tòa 4 tầng tháp. Vốn còn muốn tiếp tục thực tập, nhưng là tinh thần đã mệt mỏi đến gần tan rã. Cho nên hắn rời đi thế giới cực lạc. Dục tốc thì bất đạt đạo lý hắn vẫn biết. Tô Dạ đi không bao lâu, thế giới cực lạc xuất hiện một cái hắn vốn nên rất thân ảnh quen thuộc. Người này tên ở tường cao trên đứng đầu trong danh sách. Pháp danh nhưng là phi thường quái dị nổi bật. 18, 5000 phân, thông qua 3 tầng tháp 18 tòa, 4 tầng tháp 12 tòa, 5 tầng tháp 6 tòa, tầng 6 tháp 1 tòa, 18 con hối đoái qua một lần công pháp tâm kinh. Bởi vì hắn phi thường để ý chuyện nào đó, nghe nói nếu như thông qua toàn bộ tháp cao thực tập đi đến 10000 phân, đem sẽ có được Phật tổ truyền thừa cuối cùng. Chỉ là nhiều năm như vậy chưa bao giờ có nhân làm được. Cho dù là thần minh người, những thần minh đó người cũng không thể tiếc. Bởi vì chính là tích lũy bó lớn số điểm đổi lấy tối cao Phật pháp, lúc này mới có thành tựu thần minh cơ duyên. Mà Phật tổ truyền thừa cuối cùng đó cũng chỉ là có thể gặp mà không thể cầu. Chỉ có trong truyền thuyết Phật tổ chuyển thế người mới có thể thừa kế. 18 biết một ít tân bí. Đây là chỉ có hắn biết sự tình. Phật tổ căn bản không có cái gì chuyển thế. Bởi vì sống ở vạn năm trước Phật tổ cũng chưa chết. Mặc dù nơi đây là Phật tổ tinh thần biến thành, không cách nào chứng minh Phật tổ sống hay chết. Bất quá nhìn tổng quát tam thiên thế giới, cho dù được xưng cùng thiên tề thọ thần minh người cũng không cách nào chống đỡ thời gian dòng lũ. 1000 năm đã là cực hạn, dù là nhục thân đến nay không hư hại mảy may bất động minh vương cũng hồn phi phách tán. Chỉ để lại hoàn mỹ vô khuyết thể xác, như thế chân lý chưa bao giờ có nhân đánh vỡ. Vậy ít nhất sống ở vạn năm trước Phật tổ làm sao sống sót hậu thế? Nhưng là 18 biết đây là vô cùng có khả năng. Bởi vì hắn thiên phú nhưng là nhìn rõ. Hắn ở thế giới cực lạc thấy qua vô số lần Phật tổ hóa thân. Hắn nhìn thấy Phật tổ ở lại hóa thân bên trên chân thực ý thức. Mà không phải cái loại này vương vấn không dứt được di trí. Cho nên hắn muốn nhìn một chút Phật tổ rốt cuộc là người ra sao vậy. Không lâu sau hắn cũng sắp chân chính rời đi linh giới. Thành lập thế lực thành tựu thần minh. Hơn nữa hắn để ý nhất một điểm là linh giới cùng thế giới cực lạc có một điểm giống nhau. Linh đã từng nói bồi dưỡng mầm mống là vì bảo vệ nó. Linh chính là tam thiên thế giới ý thức. Bảo vệ nó liền có nghĩa là bảo vệ tam thiên thế giới. Phật tổ thành lập thế giới cực lạc cũng là dự ngôn tam thiên thế giới đem đối mặt một trận hào kiếp, lúc này mới tập hợp đông đảo thiện tu bên trong thiên ngộ người. Ở hủy diệt chung cứu tam thiên thế giới, đây tuyệt không phải là trùng hợp, nhất định là có hiếm ai biết thiên đại bí mật, chỉ bất quá linh nói mịt mờ, bọn họ đã từng hỏi qua nhiều lần, lấy được đều là không minh bạch câu trả lời. Cho nên hắn muốn trực diện còn sống sót với trên đời này Phật tổ. Hắn thiên phú là nhìn rõ, trời sinh liền đối chân tướng có một loại gần như điên cuồng cố chấp. Ban đầu ở lần đầu tiên bí cảnh thực tập thời điểm, hắn liền từng nhìn thấu thực tập bí mật cùng mầm mống ý nghĩa. Đột nhiên hắn thấy một cái tên mới. Tường Cao đã có đoạn thời gian chưa từng xuất hiện tên mới rồi. Hơn nữa còn là một cái rất có ý tứ pháp danh. Vô danh, vô danh, một loại không khỏi cảm giác quen thuộc quanh quẩn trong lòng. 18 lắc đầu một cái sau đó xoay người đi ra ngoài. Hôm nay tốt nhất có thể thông qua nữa một tòa tầng 6 tháp. Trở lại hiện thế Tô Dạ đã rất mệt mỏi. Hắn nằm ở trên giường yên lặng suy tính 20 cho hắn 7 mưu tính kế những thứ kia chủ ý. Rất tàn nhẫn nhưng là lại rất hữu hiệu. Nếu như là mất trí nhớ trước Tô Dạ sẽ quả quyết cự tuyệt. Nhưng là bây giờ Tô Dạ lại bắt đầu cân nhắc khả thi. Tuy nói bị 20 mê hoặc không giả. Nhưng là trong này cũng có nguyên nhân rất lớn là Tô Dạ những thứ kia tháp cao thực tập. Nếu như dùng một người hoặc là mấy cá nhân sinh mệnh, tránh cho một trận máu chảy thành sông tai nạn, cứu mấy ngàn người sinh mệnh, kia phải nên làm như thế nào? Những người đó đều là chết chưa hết tội, ngươi còn do dự cái gì đây? 20 thanh âm lại xuất hiện ở Tô Dạ trong đầu. Ngươi thật không có gạt ta. Tô Dạ chưa bao giờ tháo xuống đối 20 phòng bị. Coi như là lừa ngươi thì như thế nào? 20 nói như vậy ngược lại thì để cho Tô Dạ tâm lý hơi chút vững tâm. Được, ta tin ngươi một lần. Sáng sớm hôm sau, làm Oánh Lương đi tới Tô Dạ căn phòng thời điểm, phát hiện bên trong không có một bóng người. Nàng ngay từ đầu ở oanh trạch tìm một vòng đều không tìm tới. Lại đang trong thành tìm nhiều lần cũng không thấy bóng dáng. Lúc này đã hoàng hôn, Oánh Sương tìm tới Hoàng Oanh, đem chuyện này báo cho nàng mẫu thân sau, liền ngay tại chỗ khóc thút thít. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.